Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 368.368. Hậu Thiên Huyền Minh, chương 368.368. Hậu Thiên Huyền Minh Doanh Phi trong tay kia một quả đan dược ở hấp thu thiên địa chi khí hoàn thành. Dưỡng đan lúc sau, đan khí tự chứa, ở đan quanh thân vây vờn quanh, ngưng mà không tiêu tan, lộ ra thần dị, quả nhiên, đợi cho trọng tài nhất nhất minh xác đan tính cùng chủng loại. Nàng sở luyện chế đan dược vì tứ phẩm lúc đầu, là 8 cái thành đan bên trong dược lực mạnh nhất. Hơn nữa tự nghĩ ra đan phương, không hề tranh luận đệ nhất, Bùi Tịch Hòa như suy tư gì. Vừa mới quan khán Doanh Phi luyện chế đan dược, nàng quan sát này thao tác đan hỏa nung khô linh dược. Trích dược tính, tâm than này khống hỏa chi lực cao siêu, mặc dù là chính mình đối Thái Dương chân hỏa có bởi vì huyết mạch tuyệt đối thao tác, đều không thể như Doanh Phi giống nhau tùy thích. Đan sư đều là chơi hỏa người thạo nghề, Bùi Tịch Hòa không luyện đan, nhưng khống hỏa chi lực càng cường, chân hỏa có khả năng phát huy ra uy năng lại càng lớn. 8 vị đan sư vừa mới kết thúc, nàng ở thể ngộ chính mình đoạt được, như thế nào? Ngươi tưởng làm viên cái kia cái gì lưu ly khóa thần đan ha ha. Hồ ly nhìn thấy nàng nhìn chằm chằm mặt bàn thượng, hết sức chăm chú, không khỏi có chút tò mò, cho nàng truyền âm, kia đan dược xác thật không tồi. Là một loại hoàn toàn mới tứ phẩm đan dược, thô sơ giản lược vừa nghe từ trên đài phiêu xuống dưới đan hương hắn là có thể phán đoán là thứ. Tốt, kia hẳn là ở ta phía trước dùng qua dưỡng thần hoàn cơ sở thượng nghiên cứu chế tạo ra đan dược. Ta niệm lực đột phá không lâu. Dựa vào dược lực đẩy đi lên, đối ta ngược lại không có gì bổ ích, nàng truyền âm trở về hồ ly, giờ phút này cũng thu hồi nhìn về. Phía trên đài ánh mắt, Bùi Tịch Hòa chỉ là đối này đấu đan tò mò, đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy như vậy thi đấu. Hơn nữa đan sư khống hỏa chi kỹ xác thật có đáng giá tham khảo địa phương, còn có Doanh Phi. Nếu là thật sự đều là ngoại giới người. Vậy rất có ý tứ, đều nói này trong thành lớn nhất cửa hàng chính là Vạn Kim Thương Minh. Chúng ta đi nhìn một cái có Vô Ngã yêu cầu đồ vật, nàng hướng Hách Liên Cửu Thành truyền âm lúc sau. Đó là không hề dừng lại tại đây, mà bước ra nện bước hướng tới một tòa tráng lệ huy hoàng lâu khuyết đi đến, kia lầu các chiếm địa. Pha đài, cộng phân 3 tầng, lộ ở bên ngoài cánh cửa, tường thể. Toàn là ô gỗ đàn sở chế, cửa hai tôn bạch ngọc kỳ lân uy nghiêm lại phú quý. Chính vì điềm lành đại biểu, lầu một đại môn hai bên có thị nữ sắc mặt chân thành. Chiêu đãi mỗi một vị tới cửa khách nhân, mà lại hướng lên trên chút xem. Kia xích hồng sắc bảng hiệu thượng có kim mặc viết hai cái chữ to, Vạn Kim, nhìn Bùi Tịch Hòa đi. Lên trước tới. Trong đó một vị thị nữ chậm rãi đi tới nàng trước mặt, công tử chính là tới Vạn Kim Thương Minh mua. Sự vật, không ngại báo cho, 3 tầng có bất đồng bán loại hình, thanh niên sẽ vì ngươi dẫn đường. Này thị nữ mở miệng nói, tư thái hào phóng, không mị không yêu, mà hai sườn chung quanh thị nữ chiêu đãi mặt khác khách nhân thái độ cùng này. Thanh niên vô hai dạng. Có thể thấy được cũng không có bởi vì nàng thân là Nguyên Anh chân quân mà nịnh nọt. Lấy tiểu đoán đại, Bùi Tịch Hòa không khỏi đối này Vạn Kim Thương Minh ấn tượng hào không ít kia đấu đan thi đấu kỳ. Thật cũng là giàu có thấy xa một loại thủ đoạn, tổ chức nơi sân cùng sở cần. Người thắng điểm có tiền đều là này Thương Minh tự xuất tiền túi. Nhưng trên thực tế có thể hấp dẫn này trong thành rất nhiều người ánh mắt. Rốt cuộc thiên tài đan sư không ai không nghĩ kết giao nhận thức, điểm có tiền cấp đến không keo kiệt. kia xuất sắc giả tự nhiên cũng sẽ đối Thương Minh sinh ra hảo cảm tới. Tuyển chọn ra đan sư, nếu thiên phú xác thật xa xỉ, Vạn Kim Thương Minh liền sẽ cho chi viện cùng trợ lực, không chỉ là tại đây một tòa thành trì bên. Trong có đấu đan thi đấu, Vạn Kim Thương Minh đã chạy đến tuyệt đại bộ phận nhân loại thành trì. Này sau lưng Thương Minh chi chủ, cũng không phải là cái đơn giản nhân vật, Bùi Tịch Hòa suy nghĩ nhiều như vậy. Nhưng cũng gần là nửa cái hô hấp chi gian, nàng trên mặt mang cười, ánh mắt ôn nhuận, hướng tới cái này kêu làm thanh niên thị nữ nói, bổn chân quân muốn vì linh khí tôi vào nước lạnh. Yêu cầu tìm kiếm một chút thiên địa thần dị nguồn nước. Không biết này Vạn Kim Thương Minh bên trong có không có bán. Kia thị nữ sắc mặt bất biến, khách quan sở cần chính là luyện khí một loại. Ta quan khách quan hẳn là lần đầu tiên tới. Này trong thành Thương Minh, lầu một chính là đan dược bán. Lầu hai còn lại là trận bàn bùa chú một loại. Đệ tam lâu còn lại là linh khí bán. Khách quan nhưng lên lầu đánh giá, luyện khí tài liệu đều sẽ có bán, thị nữ tự nhiên là không rõ ràng lắm quá mức tinh tế phân loại bán. Nàng chỉ là ở cửa dẫn đường, tới rồi lầu ba liền sẽ có lâu người trong càng thêm kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu cùng dẫn đường, Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, ngay sau đó bước lên gỗ đỏ trường thang, đi tới lầu ba, một cái người mặc hắc sam. Bộ dáng đoan chính, nhìn 3-40 tuổi xuất đầu trưởng sự đón đi lên, không biết khách quan muốn cái gì. Gần nhất chúng ta nơi này mới vừa thượng một đám minh công thợ tập chế tạo linh khí. Phẩm chất thật tốt, khách quan yêu cầu loại nào hình linh khí, nhưng làm ta vì ngươi đề cử một vài, Bùi Tịch Hòa là nguyên anh tu sĩ. Nàng sở yêu cầu linh khí kia tự nhiên là ít nói cũng đến ngũ phẩm trở lên. Đây chính là một bút đại mua bán, tự nhiên là kêu hắn hết sức nhiệt tình, đương nhiên cũng hàm chứa đối với Nguyên Anh chân quân tôn kính, Bùi Tịch Hòa lắc lắc đầu. Lại lần nữa trần thuật một phen chính mình yêu cầu, kia trưởng sự Vi Lăng, không nghĩ tới trước mắt vị này Nguyên Anh tu giả chính là luyện khí sư. Tới tìm kiếm tôi vào nước lạnh tài liệu, Bùi Tịch Hòa đương nhiên không phải luyện khí sư. Chỉ là thiên quang đao là nàng bản mạng chi vật, càng là từ vực ngoại huyền chất cùng thần ô huyết mà thành. Khởi điểm đó là cực cao, chỉ cần không ngừng mà luyện hóa thiên địa kỳ chân chi lực. Có thể bổ toàn tự thân, kêu phẩm chất tăng lên, không cần luyện khí sư những cái đó phức tạp rậm rạp thủ pháp rèn, nhìn này trưởng sự tựa hồ hiểu lầm. Bùi Tịch Hòa cũng lười đến đi theo hắn giải thích. Mà là dò hỏi, nhưng có thể sử dụng với tôi vào nước lạnh tài liệu. Kia trưởng sự cười, thái độ kính cẩn khiêm tốn, khách quan yên tâm. Tất nhiên là có, mời theo ta tới, lầu ba rộng lớn, dùng một loại đặc thù trong suốt tinh thạch ma thành cách ly triển đài. Các linh khí đều thịnh phóng ở trong đó, sáng rọi rạng rỡ, tự nhiên là không có pháp khí tồn tại. Rốt cuộc hóa thần cảnh tu sĩ có thể có một kiện pháp khí đều rất là xa xỉ, nàng đột nhiên nhớ tới. Hồ ly xuất thân thượng tiên giới, như thế nào sẽ không có pháp khí bằng thân? Bất quá như thế nào không gặp hắn thi triển quá? Ngay sau đó truyền âm hỏi, hồ ly, ta như thế nào không gặp ngươi thi triển quá pháp khí? Nàng đầu vai tiểu thanh hồ cái đuôi lập tức rũ xuống. Dầu dĩ mà trả lời, ta lúc trước đến Thiên Hư Thần Châu thời điểm mới bao lớn. Lão Tổ Tông lại nói ta ở thần ẩn cảnh chung, trừ bỏ ta đều sẽ bị áp chế cảnh giới. Không ai đánh thắng được ta, cũng chỉ để lại một đạo pháp khí, là một mặt bảo kính. Kết quả ta không phải ở Thiên Hư Thần Châu gặp phải kia kim giáp kỳ lân cùng. Ta tu sao? Ta bảo kính đều bị kia tà tu một mặt tà kỳ đánh đến nát như. Đường bình thường gương đều xử không được. Lấy ra tới mất mặt sao? Bùi Tịch Hòa đáy lòng cười. Ngay sau đó an ủi hắn nói. Lúc sau tìm lợi hại luyện khí sư. nói không chừng còn có thể chữa trị. Hồ Ly gật gật đầu. Mà trưởng sự cũng đã mang theo Bùi Tịch Hòa đi tới một chỗ triển trên đài, khách quan thỉnh xem. Bổn thương minh bên trong cung cấp tôi vào nước lạnh chi thủy cùng sở hữu ba loại, vô căn thủy, chí thuần thủy linh, có thể gột rửa luyện khí sinh ra táo khí, tăng lên bộ phận linh tính, dáng màu dịch, là thu thập lạc hà là lúc phát sáng. Cụ từ tu bổ rèn khí là lúc ngoài ý muốn sinh ra tàn khuyết năng lực, hậu thiên huyền minh chi thủy. Chính là từ luyện khí đại năng phỏng theo nghe đồn bên trong huyền minh thật thủy sở chế tác. Loại băng là thủy thô bạo một mặt, thích hợp đao kiếm chờ hung khí tôi vào nước lạnh, niệm lực chạm đến ngọc bài. Tức có kỹ càng tỉ mỉ giải thuật, khách quan tẫn nhưng tự chủ lựa chọn. Nếu nhận được khách quan coi trọng, tuyển hạ lúc sau đến lầu 3 trung tâm tính tiền có thể. Ta liền đi trước lui xuống. Tấu chương xong, hết chương.